Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Tu chân hệ thần công. Thiên lang đường đường khẩu bên ngoài. Thành dương tài phú bắt đầu bị người hướng bên trong dọn đi. Hơn 400 người thành viên. Tất cả đều tạm thời xâm nhập đến thiên lang đường bên trong. Nguyệt Nguyệt, Thỏ Thỏ hai cái tiểu la lị một người một thanh mứt quả. Ăn đến đầy miệng đỏ bừng. Đứng ở đằng xa, hiếu kỳ hướng về nơi này nhìn ra xa. Nguyệt Nguyệt, chúng ta cái gì thời điểm trở về? Nãi nãi sẽ lo lắng. Thỏ Thỏ một mặt nước đường. Tay phải nắm mứt quả. Tay phải nắm lấy bánh mật. Trước người túi bên trong còn giả một cái khoai nướng. Một bên ăn, vừa nói, thật vất vả mới trộm đi ra. Vừa trở về không biết lại muốn bị quan bao lâu. Trước tiên ở cái này đồ lưu manh nơi này ngốc mấy ngày lại trở về. Sau khi trở về có thể ăn không đến mứt quả. Nguyệt Nguyệt nhân tiểu quỷ đại. Nói, Thỏ Thỏ liền vội vàng gật đầu. Tay trái, tay phải không ngừng nhét vào trong miệng. Ăn ngon không? Nguyệt Nguyệt hỏi. Ăn ngon, Thỏ Thỏ gật đầu. Lúc này hoàn toàn mất hết trước đó nhát gan. Nọa e sợ. Đương nhiên, đối với Tề Vân, nàng vẫn là có chút tiểu sợ. Mỗi lần nhìn thấy Tề Vân đều sẽ chủ động trốn ở Nguyệt Nguyệt sau lưng. Hai cái tiểu la lị hoàn toàn coi Tề Vân là thành oan đại đầu. Tại hắn nơi này cuồng ăn biển uống. Cái này Tề đường chủ vạn nhất không cho chúng ta đi làm sao bây giờ? Thỏ Thỏ hỏi. Vậy liền vụng trộm chạy thôi. Đem tin tức lưu cho hắn. Cũng coi như báo đáp hắn mứt quả tri ân. Nguyệt Nguyệt nói. Bên cạnh tiểu la lị liền vội vàng gật đầu. Cảm thấy rất có đạo lý. Cái này Hồng Thiên Thành lập tức liền muốn sập. Chúng ta muốn tại sập trước đó rời đi nơi này. Sập không được. Nhưng là người nhất định phải chết rất nhiều. Tại A Đại. Lý Thanh chào hỏi người hướng bên trong chuyển đồ vật thời điểm. Tề Vân mang theo Tề Đằng đã vào Vũ Bang tổng bộ. Bái kiến Triệu Thiên Long. Triệu Thiên Long vừa nhìn thấy Tề Đằng. Nhãn tình sáng lên. Vạn phần hài lòng. Tiếp xuống tới chính là cho Tề Đằng an bài vị trí. Chia cắt địa bàn. Vì lôi kéo hai người bọn họ huynh đệ. Triệu Thiên Long đem vốn có Thanh Long Bang bang chúng y nguyên giao cho Tề Đằng quản lý. Điểm này ngược lại là vượt quá Tề Vân đoán trước. Trừ mấy vị thái bảo có chút khó chịu bên ngoài. Trong điện trưởng lão, đường chủ ngược lại không ai nói cái gì. An bài hết thảy về sau. Triệu Thiên Long liền làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra. Theo võ tổng bộ giúp trở về. Tề Vân lập tức thu xếp lấy người. Giúp Tề Đằng khởi công xây dựng đường khẩu. Tề Đằng đường khẩu cũng là mới xây. Tên là Trời Ưng Đường. Một phen bận rộn. Mãi cho đến ban đêm. Mới toàn bộ kết thúc. Đêm dài. Hồng Thiên Thành thành Bắc. Phát ra một tiếng oanh minh. Trước đó tinh thiết mỏ vị trí. Xuất hiện đại lượng bị phá hư vết tích. Đá vụn bắn tung tóe, bay khắp nơi đều là. Một cái bạch bào nam tử trung niên xuất hiện ở nơi này. Khí tức hỗn loạn, dưới chân ngã vào một đống chất lỏng màu đen. Suy suy rung động, bốc lên bọt khí. Nơi này quỷ dị trung quy là bị hắn giết. Bất quá giết chết cái này quỷ dị về sau. Nam tử trung niên sắc mặt ngược lại là càng thêm ngưng trọng. Tại trước người hắn, đại lượng sương mù xám phun trào. Suy suy rung động. Hướng về bốn phía tràn ngập. Đây là, hắn bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Không dám tin, vội vàng hướng hậu phương rút lui. Một cái khác phương hướng, núi nhỏ đình nghỉ mát. Một cái dung nhan tuấn mỹ, người mặc màu đỏ váy áo nữ tử. Đối gương đồng, yên lặng trang điểm, nữ tử tuyệt mỹ vô song. Điên đảo chúng sinh. Một cái nhăn mày nhăn lại đều đủ để mê đảo thế nhân. Có thể xưng tạo vật chủ nhất hoàn mỹ kết tinh. 10 cái thon dài ngón tay. Trắng noãn như ngọc. để người nhìn thoáng qua, liền nhịn không được sinh lòng gợn sóng. Duy nhất không hài hòa địa phương chính là cái này nữ tử trong cổ cao cao nhô lên, mọc ra hầu kết. Bỗng nhiên, nữ tử dừng lại trang điểm, quay đầu nghi ngờ nhìn về phía nơi xa. Một mảnh sương mù xám từ núi rừng bên trong tràn ngập ra, mang theo một cỗ khó tả âm phong, gào thét không ngừng. Nữ tử trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi, trên gương đồng cũng là quang mang nhất chuyển, lộ ra quỷ dị mặt người, nhìn về phía nơi xa, giống như có phiền toái. Ban đêm Hồng Thiên Thành, phá lệ phồn hoa, ồn ào náo động không ngừng. Trên từng đường phố đèn đuốc lấp lóe, như giống như ban ngày. Vài ngày trước cái chủng loại kia nhảy sông sự kiện buổi sáng hôm nay lại phát sinh một lần, trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Từng cái tửu quán, trà tứ, vô số người đang sôi nổi nghị luận. Rất nhiều người đều cảm giác đến không thích hợp, nhưng là cụ thể vì cái gì không thích hợp, lại không ai nói lên được tới. Một đám bốn người giang hồ khách ném đi một thỏi bạc, dắt dìu nhau từ tửu quán rời đi, trong miệng hát vang, sống mơ mơ màng màng, tựa hồ đem chuyện hồng trần toàn bộ quên mất. Khách sạn điếm tiểu nhị một mặt vui mừng thu bạc, bắt đầu thu thập cái bàn. Đúng lúc này, đám kia rời đi giang hồ khách trên thân phát sinh quỷ dị biến hóa, bóng của bọn hắn tại vặn và vặn vẹo, thoát ly bọn hắn trưởng khống, bỗng nhiên cùng bọn hắn gót chân tách rời, phát ra phù một tiếng trầm đục. Đón lấy, bốn đạo cái bóng từ dưới đất đứng lên, hoạt động thân thể, đen gì, tại nguyên chỗ nhảy mấy lần. Hắc, quỷ dị tiếng cười từ một hình bóng trong miệng đột nhiên phát ra. Bốn đạo cái bóng bỗng nhiên cấp tốc rời đi, hướng về nơi xa chạy tới. Bốn cái ngay tại lên tiếng hát vang giang hồ khách, bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình, tựa hồ nghe được có người sau lưng đang cười quái gì. Đình chỉ hát vang, quay đầu, chỉ thấy sau lưng trống rỗng, một mảnh đen nhánh, người nào cũng không có. Kỳ quái, không phải là sinh ra ảo giác hay sao? Một người cười nói, bọn hắn dắt nhau đỡ, tiếp tục hát vang, hướng về nơi xa đi đến. Hồng Thiên Thành phía trên vô thanh vô tức thêm ra một tầng sương mù xám, dần dần bao phủ tới. Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới mọc tiếp tục dâng lên, ánh nắng tươi sáng, cùng hôm qua không khác. Tề Vân trong phòng rút hai lần thưởng, điểm tích lũy lần nữa hao phí 60 điểm, còn lại 802 điểm. Hai lần rút thưởng, lần nữa đạt được đồng dạng đồ vật, ngũ hành luyện thi thuật. Vô số tin tức tràn ngập não hải, pha tạp phức tạp, để Tề Vân lấy làm kinh hãi. Thứ này lại có thể là một môn tu chân hệ công pháp. Ngũ hành luyện thi, muốn tìm thiên hạ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ tuyệt chi địa, sau đó lấy phương pháp đặc thù, đem thi thể đặt ở loại này trong tuyệt địa, 7749 ngày về sau, có thể thành ngũ hành thiết thi. Dựa theo phía trên thuyết pháp, ngũ hành thiết thi có thể không ngừng đi lên tiến hóa. Tiến hóa thành ngân thi, kim thi, phi thi, tiền đồ vô hạn. Tề Vân âm thầm líu lưỡi, cái này đồ vật nhưng so sánh hắn giao cho Chu Bất Tài kia bản luyện thi thuật phải mạnh hơn. Kia bản luyện thi thuật một khi luyện về sau, thân thể rất nhanh sẽ xuất hiện tam khuyết năm tệ một đột tử, không chừng nơi đó liền bắt đầu tàn phế, nhưng bản này không chút nào sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Đây là chính tông tu chân công pháp, quả nhiên vẫn là ta Đại Cửu Châu có tiền đồ hơn. Tề Vân thầm nghĩ trong lòng, tùy tiện một bản Cửu Châu tu chân công pháp cầm tới nơi này, liền đủ để phá vỡ thế giới. Hắn triệt để tiêu hóa bản này ngũ hành luyện thi thuật, chuẩn bị tìm thời gian tế luyện thiết thi. Thi thể ngược lại là dễ tìm, duy nhất khó tìm chính là ngũ tuyệt chi thể: kim tuyệt, mộc tuyệt, thủy tuyệt, hỏa tuyệt, thổ tuyệt, đây đều là thiên hạ cực đoan chỗ. Chỉ sợ những này đồ vật đều là phong thủy sư trong mắt bảo địa. Tề Vân từ trong phòng đi ra, dùng qua điểm tâm về sau, lại đi hai cái tiểu la lị nơi đó dạo qua một vòng. Hai cái tiểu la lị vẫn là một bộ cao lãnh bộ dáng. Một bên gặm mứt quả, một bên không chào đón hắn đến. Đối với cái này, Tề Vân chỉ là cười cười, tuyệt không nhiều lời, quay người ra khỏi phòng. Lý Thanh, an bài xe ngựa, đi đại ca nơi đó nhìn xem. Tề Vân nói, Lý Thanh lên tiếng, rất nhanh chuẩn bị xong xe ngựa. Tề Đằng khu quản hạt, khoảng cách Tề Vân cũng không xa, hơn 10 dặm đường không đến, rất nhanh liền đã đạt tới. Ven đường bên trong trên đường dòng người rộn ràng, một mảnh náo nhiệt, cho đến lúc này, Tề Vân mới chính thức cảm nhận được một chút sinh hoạt khí tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,